Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, phần 31, có kia nhanh tay người đã sớm lấy ra di động chụp được cái này màn ảnh. Hưng phấn đem một màn này phát tới rồi bằng hữu vòng. Lữ Hướng Hải, người còn muốn cùng nữ ma đầu so sao? Cao Lôi Phụ đã đi tới, ôm lấy Lữ Hướng Hải bả vai. Lữ Hướng Hải quả thực trợn mắt há hốc mồm, hắn biết Hạ Thanh không điểm bản lĩnh không dám phóng đại lời nói. Nhìn không nghĩ tới như vậy nhiêu bước, gia hỏa này quả thực đã cùng mã hòa hợp nhất thể. Ngay cả Bạch Tuyết đều cảm ứng được trên người người nhiêu bước. Chạy trốn cũng phi thường tận hứng vui sướng. So cái mau a, nàng này trình độ ta không phải tự rước lấy nhục sao? Lữ Hướng Hải đặc biệt thức thời. Phi thường nhanh chóng nhận túng, Hướng Dịch Nam hơi hơi híp mắt, cũng giơ lên roi, cưỡi hắc mã cũng chạy như bay mà đi, Tần Sâm cũng cùng đuổi theo, thực mau tam con ngựa trước sau đuổi theo, không hề tại đây một mảnh chạy băng băng, mà là hướng tới phương xa tuyệt trần mà đi, Lữ Hướng Hải thấy thế, cũng mặc kệ những người khác, xoay người lên ngựa đuổi theo, các ngươi những người này cũng không chào hỏi một cái. Từ từ ta a, Thảo, Lục Giai hai mắt đều là ngôi sao. Ta đi, này cũng quá xoái đi. Ta muốn học tới khi nào, mới có thể kỵ đến tốt như vậy. Cưỡi ngựa cũng không khó. Mau nói cũng liền một hai năm sự thuần mã sư thu hồi kính nể ánh mắt. Thầm than hiện tại hai từ thật là khó lường. Nghe được Lục Giai cảm thán, nửa nói giỡn trả lời. Lục Giai khóe miệng trừ trừ. Còn không bằng không nói đâu. Diêu Thắng Nam nhìn bọn họ bóng dáng. Thực mau thu hồi ánh mắt. Nhìn trước mắt thấp bé mã. Ánh mắt kiên định. Không có gì ghê gớm. Nàng cũng có thể. Hạ Thanh dục ngựa chạy băng băng. Thẳng đến cảm thấy vui sướng đầm đìa. Lúc này mới chậm rãi chậm lại tốc độ. Liền nghe được phía sau có người cưỡi ngựa đuổi theo. Nàng quay đầu lại nhìn lại. Nhìn đến ba cái cao lớn soái khí nam sinh. Hướng tới nàng dục ngựa chạy tới, tươi đẹp dương quang dưới, tươi cười đặc biệt sáng lạn, tiền y nộ mã thiếu niên khi, thả ca thả hành thi triển hết phong thái, nguyên lai chính mình còn niên thiếu, không hề là cái kia gánh vác trọng trách trung nghĩa hầu phủ lão phu nhân. Nhân sinh đắc ý cần tận hoan, là nàng đem chính mình trói buộc, đúng là thanh xuân niên thiếu khi, nên như thế nào, đương nhiên là muốn làm gì thì làm. Đi, chúng ta so một hồi. Hạ Thanh giơ lên roi ngựa, lăng không vung, một tay kéo dây cương. Bạch Tuyết móng trước giơ lên cao lại nếu một đạo tia chớp chạy như bay với thanh thanh mặt cỏ phía. Trên, ba cái nam hài không cam lòng yếu thế, cũng giơ roi đuổi theo. Bốn đạo tia chớp ở trên cỏ rong ruổi, thiên địa chi gian tràn ngập vui sướng cười vui. Chương 34 Hạ Thanh thật lâu không có như vậy vui sướng đầm đìa. Từ bối phận một chút đi lên, tuổi một chút gia tăng, nàng liền vô pháp như vậy thống khoái quá. Mỗi lần muốn làm điểm cái gì, bên người người liền một bộ phi thường lo lắng bộ dáng. Làm nàng không bỏ được bọn họ quá mức lo lắng, cũng liền vô pháp tận hứng. Tuổi trẻ thật là hảo a, mặc kệ làm cái gì. Tất cả mọi người đều sẽ không cảm thấy kỳ quái, đều cảm thấy theo lý thường hẳn là, thống khoái lúc sau, Hạ Thanh liền không hề theo đuổi kích thích cùng tốc độ. Cưỡi ngựa chậm gì gì ở trên cỏ bước chậm mà đi, người cưỡi ngựa thời điểm cũng thật điên. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn kỵ đến mặt trăng đi lên, Hướng Dịch Nam đi ở nàng bên phải. Trải qua vừa rồi dục ngựa cùng bôn, đã lẫn nhau cam chịu là bằng hữu. Hạ Thanh cười nói, cưỡi ngựa phải như vậy, nếu không căn bản không thoải mái, người không cảm thấy chạy như bay cảm giác đặc biệt hảo. Lần sau mang ngươi đi đua xe, kia ngoạn ý càng thêm kích thích Hạ Thanh thực tâm động. Nhưng thực mau nghiêm mặt nói, chúng ta hiện tại còn chưa mãn 18 tuổi, không thể khảo bằng lái, vô chiếu điều khiển là không đúng, lần đầu tiên ngồi xe thời điểm. Hạ Thanh liền phi thường tâm động, muốn chính mình học lái xe, đừng biết bằng lái 18 tuổi mới có thể khảo. Liền tạm thời nghỉ ngơi cái này, Tamani một bên Lữ Hướng Hải trực tiếp phiên cái đại đại xem. thường, hạ ma đầu, ngươi thật là một ngày không nói đạo lý lớn liền cảm thấy không thoải mái a, có quy củ là đến thủ. Thời khắc cảnh giác, mới sẽ không quên, Hạ Thanh cũng không sẽ bởi vì bị phun tào liền, biết khó mà lui. Chỉ cần cho rằng là đúng, liền sẽ kiên trì, sẽ không bởi vì không nghĩ cùng người khác có điều bất đồng mà thỏa hiệp. Người nói đều đối, Lữ Hướng Hải cam bái Hạ Phong, đua xe cũng không nhất định phải chính mình khai, làm chuyên nghiệp đua xe tay mang theo. Giống nhau có thể cảm nhận được cái loại này tốc độ cùng tình cảm mãnh liệt. Hạ Thanh đôi mắt tức khắc sáng lên, kia về sau có cơ hội kêu ta, yên tâm, tuyệt đối không phải ít không được ngươi, Lữ Hướng Hải bảo đảm nói. Chờ chúng ta có thể khảo bằng lái chúng ta đua xe a. Hừ hừ, lúc ấy xem ta như thế nào thắng ngươi. Bốn người trở lại lều trại khu. Đã có không ít người từ bỏ cưỡi ngựa, bắt đầu chuẩn bị nướng BBQ, các ngươi động tác cũng thật rất nhanh, Lữ Hướng Hải tay mắt lanh lẹ. Xem thịt xuyến chín, vội vàng đoạt vài xuyến, bị người hảo một hồi đánh, kỵ một hồi liền không thú vị, chúng ta lại không có biện pháp giống các ngươi như vậy chạy trốn như vậy xoái. Điên đến mông còn đau, Lục Giai nhìn đến Hạ Thanh trở về. Vội vàng thấu lại đây, bát quái hề hề nói. Hơn nữa, vừa rồi thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện, sao lại thế này? Lục Giai ánh mắt đầu hướng một chỗ, Hạ Thanh thuận mắt nhìn lại, là Ngô Phi cùng Kiều Mộng cầm lều chạy phương hướng, tức khắc hiểu ngầm ân đi, bọn họ làm sao vậy? Còn không phải Kiều Mộng cầm lại bắt đầu làm, xem các ngươi cưỡi ngựa kỵ đến như vậy xoái, cũng muốn cho Ngô Phi cũng mang theo nàng dục ngựa cùng kỵ. Kết quả hai người thiếu chút nữa không ngã xuống, còn hảo thuần mã sư phát hiện đến mau, chạy nhanh ngăn trở, nếu không chúng ta hôm nay phòng trừng liền đến này, đến vi tiểu công chúa tùy hứng hậu quả mua đơn. Hạ Thanh nghe được lời này, nhịn không được lắc lắc đầu, hai người kia như thế nào liền không biết cái gì gọi là quy củ đâu. May mắn không xảy ra việc gì, nếu không chính mình chịu tội không nói. Còn liên lụy người khác, lần này hoạt động là Lữ Hướng Hải tổ chức. Giáo luyện làm đảm bảo, nếu xảy ra chuyện, tuy rằng cùng hai người không quan hệ, nhưng là luôn là sẽ đã chịu liên lụy. Lục Giai nhún vai, phía trước ta xem cái này Ngô Phi còn rất không tồi. Không nghĩ tới giao bạn gái lúc sau mới phát hiện thực không đáng tin cậy. Thật là chi nhân chi diện bất chi tâm, gặp được cái nữ nhân. Đầu óc đều không hảo xử, còn hảo hắn không phải ta nam thần, nói xong lời này. Lục Giai phủng mặt, hai mắt mạo ngôi sao, vừa rồi các ngươi cưỡi ngựa thật là quá xoái, cùng F4 dường như, không, so với bọn hắn còn xoái. Hạ Thanh dùng ngón tay búng búng cái trán của nàng, ngươi xác định ngươi vừa rồi trong mắt còn xem tới được ta. Ngươi di động lấy ra tới nhìn xem. Chụp chỉ sợ đều đúng vậy nam thần đi, mới không phải đâu, hiện tại ta đã không có nam thần, chỉ có nữ thần, đó chính là xoái khí mỹ lệ lại hào phóng Hạ Thanh Hạ đồng chí. Lục Giai giơ lên di động lấy chính trong sạch, không tin ngươi nhìn xem di động của ta, từ nhận thức ngươi, ta trong mắt không còn có người khác. Hạ Thanh nhìn lướt qua, quả nhiên lấy nàng vì vai chính. Lục Giai chụp ảnh trình độ phi thường không tồi, ngay cả Hạ Thanh chính mình đều cảm thấy ảnh chụp chính mình quả thực xoái bạo. Lục Giai, người không đi học nhiếp ảnh thật là lãng phí, ha ha ha. Không tồi đi, ta cũng chưa pê liền như vậy đẹp, ai, không biết ta khi nào mới có thể giống ngươi giống nhau dục ngựa chạy như điên. Người nếu là muốn học, ta có thể giáo ngươi. Lục Giai vội vàng xua tay. Đừng đừng đừng, ta nhìn nữ thần ngài liền hảo, liền không cần ra trận chơi xoái. Hạ Thanh sờ sờ cằm. Nếu ngươi như vậy sùng bái ta, học tập thượng cũng hảo hảo theo vào. Ngươi toán lý hóa, a, ta đã quên lấy một cái đồ vật. Từ từ ta một hồi liền tới. Lục Giai hét lớn một tiếng. Chạy trốn so Hạ Thanh cưỡi ngựa còn nhanh. Hạ Thanh nhìn Lục Giai bóng dáng, lắc đầu nở nụ cười. Nói tốt nữ thần đâu, ái đến cũng quá nông cạn đi, ngươi người này chỉ đùa một chút đều như vậy đáng sợ. nếu không phải ngươi vũ lực giá trị cao, khẳng định đã sớm bị đánh chết. Chân chân làm bộ làm tịch phủng chính mình trái tim nhỏ xem. Một bộ phải bị hù chết bộ dáng. Các ngươi này đó hai tử quá không cấm đậu, còn không phải là cho các ngươi hảo hảo học tập sao? Đến nỗi như vậy khổ đại cưu thâm mân ni hiện tại học tập ăn chút khổ. Tổng so sinh hoạt chịu khổ hảo a, ta nghe không thấy nghe không thấy. Ngươi hiện tại bắt đầu nói cái gì ta đều nghe không thấy, chân chân nói cũng muốn chạy. Bị Hạ Thanh kéo lại, nghe không thấy cũng muốn nghe, chạy nhanh đi làm việc, ai cũng không nghĩ lười biếng. Buổi tối lửa chạy tiệc tối, đạt tới toàn bộ buổi tối cao bằng bằng bằng chiều. Minh Nguyệt nhô lên cao chiếu, ăn dê nướng nguyên con, một đám người vừa múa vừa hát hồ nháo. Hạ Thanh cảm thấy toàn thân tâm thả lỏng. Ai, nếu có thể tới chút rượu thì tốt rồi, Hạ Thanh rất là tiếc nuối. Bất quá nàng hiện tại tuổi này, dựa theo nơi này quy củ là không hảo uống rượu. Hạ Thanh không biết, Lữ Hướng Hải kỳ thật là muốn chuẩn bị, nhưng tưởng tượng đến Hạ Thanh cũng ở. Y theo nàng tính cách khẳng định không đồng ý, vì thế liền từ bỏ. Hiện giờ nàng hình tượng đã thâm nhập nhân tâm, ở nàng trước mặt nhịn không được liền thủ nổi lên quy củ. Hạ ma đầu, chúng ta cùng nhau tới chơi ăn gà đi, Lữ Hướng Hải chạy tới. Nhiệt tình mời, ăn gà, Hạ Thanh đã sớm nghe Dương Nhất Đông nói qua trò chơi này. Vẫn luôn muốn thử chơi chơi, kết quả download thật lâu. Vẫn luôn kéo dài tới hiện tại cũng chưa mở ra quá. Hành a, bất quá ta sẽ không, liền nhìn chúng ngươi sẽ không. Tới tới tới, chúng ta bốn người tổ một đội, bảo đảm mang ngươi đem ăn gà. Lữ Hướng Hải đem Tần Sâm cùng Hướng Dịch Nam đều kéo qua tới. Làm tốt tư thế mặt đối mặt ăn gà, Hạ Thanh còn ở dạy học chỉ đạo quen thuộc thao tác. Phi thường nghiêm túc, ở chỗ này cọ sát thật lâu. Ai nha, đại khái biết thao tác thì tốt rồi. Trọng điểm là thực chiến. Một hồi tùy tiện chơi chơi đi học biết. Có chúng ta ở ngươi không cần sợ, Lữ Hướng Hải chờ đến không kiên nhẫn. Không ngừng thúc giục, một hồi cho ngươi xem ta anh dũng. Nếu không phải ta càng thích bóng rổ, theo ta này trình độ đánh cái chức nghiệp tái đều không có vấn đề. Nếu khai phát sóng trực tiếp, cũng không biết có thể vòng nhiều ít phấn, Tần Sâm cùng Hướng Dịch Nam trực tiếp nở nụ cười. Tần Sâm nói, đại hài tử, ngươi thật đúng là dám nói a, Tần Tam Mộc, ngươi nhưng đừng khinh thường ngươi, ta hiện tại chính là xưa đâu bằng nay, không bao giờ sẽ rơi xuống đất thành hộp, ngươi gần nhất vẫn luôn ở đóng phim, cho nên không biết ta tiến bộ có bao nhiêu mau, ta hiện tại chính là bằng vào thực lực bước lên vương giả nam nhân. Không bao giờ là cái kia quật cường đồng thau, Lữ Hướng Hải tính toán một tẩy trước xỉ. Hắn chính là khổ luyện kỹ thuật thật lâu, liền muốn tìm cái thời gian phiên bản. Những mặt khác hắn so bất quá này hai cái biến thái. Trong trò chơi cần thiết xưng vương xưng bá, Hạ Thanh đại khái minh bạch là chuyện như thế nào. Hơn nữa phía trước Dương Nhất Đông một ngày ở nàng bên tai nói thầm trò chơi này. Cho nên đại khái thích ứng giao diện mang đến mắt hoa cảm. Liền bắt đầu ván thứ nhất, đi theo đại gia cùng nhau nhảy người tặc nhiều pê thành. Vừa rơi xuống đất vào nhà, còn không có tới kịp nhặt được vũ khí. Liền nhìn đến di động thượng nhắc nhở, Lữ Hướng Hải chơi hào, Hải A Hải, bị người dùng nắm tay đánh bại. Ngoặc kép, đại hài tử, người có thể tránh điểm khí sao? Ta thảo. Vừa rơi xuống đất ngươi liền phải thành hộp a, vẫn là bị người dùng nắm tay đả đảo, ngươi muốn hay không như vậy đồ ăn a, người mẹ nó là quân địch phái tới đi, Hướng Dịch Nam đang ở nhặt trang bị. Nhìn đến cái này nhắc nhở thật là không biết nên nói cái gì mới hảo. Trực tiếp một chân đạp qua đi, Lữ Hướng Hải căn bản không công phu né tránh, còn không dừng ấn cái nút, làm trò chơi nhân vật hướng một bên trốn. Hy vọng có thể tránh đi đối phương công kích, cứu mạng a, Tần Tam Mộc, ta liền ở ngươi bên cạnh, giúp ta làm chết hắn. A, ta bị đánh chết, các ngươi như thế nào tới như vậy chậm, có hay không điểm đồng chí ái, ai biết ngươi bị chết nhanh như vậy. Làm ngươi theo chúng ta cùng nhau rơi xuống đất, Người một hai phải hướng bên kia đi. Cứu đều cứu không vội, Hướng Dịch Nam tiến lên đem đánh chết Lữ Hướng Hải người đánh chết. Đối Lữ Hướng Hải cái này thái kê quả thực vô ngữ. Tổng cộng 100 người, Lữ Hướng Hải là cái thứ nhất chết, thật là heo đồng đội một cái. Một chút đều không đáng tin cậy. Hạ Thanh hoàn toàn đắm chìm ở trong trò chơi. Nhìn tiểu trên bản đồ bước chân, trong lòng phi thường khẩn trương, căn bản không rảnh phản ứng bọn họ. Hạ Ma Đầu, ngươi nhớ rõ cậu, đừng xúc động, làm cho bọn họ hai người mang ngươi liền hảo. Này một ván vận khí không tốt, quá bao lớn lão, Lữ Hướng Hải bị chết quá nhanh thực nhàm chán. Điều đến Hạ Thanh tầm mắt, vừa định phải cho Hạ Thanh truyền thụ sống tạm kinh nghiệm. Hạ Thanh liền dùng tay nhỏ thương, súng, đánh chết một người, hoa, ta giết một người, Hạ Thanh hưng phấn kêu lên. Đánh chết người kia nháy mắt, trái tim nhỏ đều bùm bùm nhảy cha lợi hại. Lữ Hướng Hải biểu tình có điểm làm, cảm nhận được đến từ thế giới ác ý. Không không không, đây đều là trùng hợp, tay mới giống nhau vận khí đều không tồi. Kết quả hắn xem liền bắt đầu nhìn đến Hạ Thanh một bên nhặt trang bị, một bên giết người, thậm chí còn dùng 98k bạo đầu. Cứu đang ở bị ba người vây đổ tần Samani có thể a. Trời đến còn rất lưu a, Hướng Dịch Nam cũng chạy tới viện trợ. Vừa lúc một nội một ngoài, còn có một cái viễn trình công kích, thực nhẹ nhàng liền đem ba người kia đều cấp xử lý. Hạ Thanh một phát đạn bắn vỡ đầu thực vui vẻ, trò chơi này cũng quá hảo chơi, nếu là từ trước nàng trong tay cũng có này đó ngoạn ý. Nàng sinh hoạt sẽ càng thêm muôn màu muôn vẻ, những cái đó ở trên đường cái làm sằng làm bậy ăn chơi trác táng. Chỉ sợ đều sẽ không dư lại mấy cái, người cũng không tồi, Hạ Thanh khẳng định nói, ít nhất so đầu phi tiêu lợi hại nhiều. Hạ Ma Đầu, người căn bản không phải lần đầu tiên chơi, chuyện này không có khả năng là tay mới trình độ. Lữ Hướng Hải buồn bực cực kỳ. Cảm thấy chính mình thuần khiết tiểu tâm linh đã chịu nghiêm trọng thương tổn. Bên người đại lão nhiều liền tính, còn có đại lão thích trang tiểu bạch, này liền quá thảo người hận. Hạ Thanh đầu cũng chưa nâng, đôi mắt cắt cao nhìn chằm chằm màn hình. Ngươi hẳn là kiểm điểm một chút ngươi là như thế nào thượng vương giả. Chúng ta mấy cái đều là tân hào, giống nhau vào bàn cũng đều là cấp thấp tay mới. Phòng trừng không ít vẫn là người máy. Cứ như vậy ngươi đều có thể rơi xuống đất thành hộp. Cũng coi như là bản lĩnh oa, ngươi biết nhiều như vậy, còn không biết xấu hổ nói chính mình không có chơi đùa. Ngươi chơi đến như vậy đồ ăn, còn không biết xấu hổ nói chính mình chơi tới rồi vương giả. Ta có cái gì ngượng ngùng, Lữ Hướng Hải tâm linh đã chịu bị thương. Tính toán ván thứ hai một tẩy trước xỉ, kết quả, không phải lái xe đâm chết đồng đội. Chính là không cẩn thận ném bom đem chính mình cấp nổ chết. Hoặc là nhảy lầu quăng ngã thành da giòn bị người xử lý. Nếu không nữa thì chính là xúc động nổ súng. Không đánh chuẩn không nói còn đem đại gia vị trí bại lộ. Vì thế khúc hoa khó giữ được, có thể hố thành như vậy đồng đội. Thật sự không nhiều lắm thấy. Cả đêm có thể thuận lợi ăn gà, đều là trời cao chiếu cố. Tần Sâm cùng Hướng Dịch Nam cuối cùng không thể nhịn được nữa. Trực tiếp ném di động, đem Lữ Hướng Hải ra sức đánh một đốn. Nhìn ba cái nam hải vặn đánh thành một đoàn. Hạ Thanh không chỉ có không có can ngăn, còn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Lữ Hướng Hải thật là ứng kia lời nói. Không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Cả đêm đại gia liền như vậy đùa vui đùa ầm ĩ nháo chơi đùa. Thẳng đến bình minh mới dừng lại, không cần cố tình ngăn đón. Hai đối tình lữ buổi tối cũng không có thời gian làm một ít không thích hợp sự. Một đám người cũng căn bản không có dựa theo phía trước an bài ngủ. Một đám nam sinh tụ tập điệp ở bên nhau, Ngô Phi cũng bị kéo ở trong đó. Kiều Mộng Cầm lại là da mặt dày, cũng ngượng ngùng cùng Ngô Phi cùng nhau nằm ở một đám nam sinh trung gian. Hết chương.